Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ cần có thể cứu mẹ tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tốt, hắn nói. Vậy cô phải ký hợp đồng, trở thành ca sĩ của công ty tôi. Ký hợp đồng, một cụm từ rất xa lạ. Nhưng chỉ cần cứu được mẹ, muốn mạng của cô cũng sẽ không từ chối. Cô cắn răng một cái. Được. Khóe miệng hắn dâng lên một đường cong, hai đôi mắt đen nhìn nhau, hắn lạnh lùng, còn nhiệt lực của cô như khơi dậy một trạng thái khác. Hắn tuân thủ cam kết, ngày đó liền đưa mẹ cô, Thái Kim Phượng chuyển đến bệnh viện Đài Bắc, vào ở phòng bệnh tốt nhất, mời bác sĩ quyền uy nhất, cũng nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng nói với cô, mẹ cháu rất nghiêm trọng, bệnh tình trì hoãn quá lâu, cháu tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Cô nức nở nghẹn ngào, bà vai nhỏ run không ngừng. Dù là ai cũng có thể nhìn thấy sinh mạng Diệp Kim Phượng tựa như đèn cầy trong gió sắp tắt. Nhưng không phải ai cũng biết chuyện xảy ra nhanh như vậy. Buổi tối hôm vừa mới chuyển viện, sau một hồi cấp cứu, thấy bác sĩ lắc đầu, Diệp Bình cơ hồ ngã quỵ. Trên khăn trải giường trắng tinh, Diệp Kim Phượng hai mắt dầu dĩ nhìn Diệp Bình đang ngồi bên cạnh. Bà không bỏ được người thân duy nhất trên đời này, thật sự không thể bỏ được. Bà không đành lòng. A Bình từ nay chỉ có một mình cô đơn trên đường đời, không còn ai để dựa vào, cũng không còn ai hỏi han ân cần nữa. Con bé còn nhỏ như vậy, đứa bé đáng thương. Mẹ đừng lo lắng cho con. Diệp Bình run run nói một câu, cô có thể nhìn thấy hết những sầu lo trong mắt mẹ. Con sẽ sống rất tốt, con sẽ tự chăm sóc mình, con còn ký hợp đồng với công ty đại diện nữa. Con sẽ không sao mà, con sẽ kiên cường. Diệp Kim Phượng thương xót nhìn cô, cánh tay khô gầy cố hết sức nâng lên nói nhỏ. Mẹ đi xem bói, người ta nói con cả đời rất khổ, chỉ là sẽ gặp được quý nhân. Còn số mệnh giống như Lục Bình vậy, cho nên mẹ mới đặt tên là Diệp Bình. Về sau, cũng không cần gọi cái tên này nữa, con phải cố sống thật tốt. Mẹ đừng làm con sợ. Con có lúc quá cố chấp rồi, con người ta không nên quá nghiêm túc, cười cũng là sống, khóc cũng là sống. Con chỉ cần cười là được rồi, có biết không? Con người của bà dần dần mở to, mất đi tiêu cự, giọng nói cũng càng ngày càng trở nên vô lực, tay từ từ tuột xuống. Mẹ! Diệp Bình hoảng sợ, vuốt mặt mẹ, cho đến khi xác nhận thấy không còn phản ứng nào nữa. Mẹ! Không cần đi, không cần để lại con một mình mà. Cô khóc đến tê tâm liệt phế. Từ nơi này, từ thời điểm này, cô đã trở thành một cô nhi. Người thân duy nhất trên đời đã rời xa cô, vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt nữa. Mẹ cũng không thể cười, không thể nói chuyện cùng cô nữa rồi. Cô lại một lần nữa ngã nhào lên người mẹ. Dù sao cô cũng không tin, thân thể mẹ vẫn còn ấm áp thế này, làm sao có thể không còn một chút hơi thở. Mẹ! Cô lớn tiếng khóc. 14 tuổi, cô bị buộc phải trưởng thành quá sớm. Phía hậu trường, Tâm Ni đôi tay khẽ run, vạn xoắn làm váy, không cam lòng cắn môi. Cô trang điểm kỹ càng tinh tế, xinh đẹp động lòng người, bộ gia phục màu hồng phấn càng tôn lên sắc thanh xuân của cô, xinh đẹp bất phàm. Từ gương trang điểm, cô nhìn thấy cô gái vừa lên ngôi hoa hậu, trên mặt hiện lên hưng phấn vui mừng, càng không ngừng nói nhỏ cùng nhau, mà bên cạnh, xoay quanh chính là người thân cùng những người chuẩn bị cùng cô đàm phán ký hợp đồng. Tâm Ni không cam lòng tháo xuống trang sức trên người, nước mắt đong đầy hốc mắt. Cô thật hận. Tối nay, thật vất vả cô mới lọt được vào top 16. Dưới sân khấu là trên 1 vạn người xem. Máy ảnh một cái lại một cái lóe lên. Hiện trường chính là cuộc thi hoa hậu mà cả nước quan tâm. Khi cô biết được mình có thể tiến vào vòng chung kết cuối cùng thì đã kích động đến toàn thân run rẩy. Từ tiếng hoan hô của người xem còn có ánh mắt của ban giám khảo, cô biết mình đã thể hiện rất xuất sắc. Âm nhạc vang lên, người xem cũng sôi trào, không khí trong hội trường lên cao đến đỉnh điểm. Toàn bộ người được đề cử, tâm tình lo lắng, hưng phấn, kích động, toàn bộ đều viết hết trên mặt. Bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất, cô bé Lọ Lem, 1 vạn tuyển 1, sẽ được chọn ra. Khi tiếng MC vang lên, cuộc thi Hoa hậu năm nay, đứng thứ 3. Tâm Ni vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, cười đến nỗi đau miệng. Thứ nhất, tôi muốn vị trí thứ nhất. Đứng thứ 3, Lâm Hiểu Phàm. Cô biết cô ấy là một cô gái đáng yêu, một tay đàn tuyệt kỹ. Đứng thứ 2, Vương Tâm Như. Ồ, đó là cô gái đang học đại học, tiếng Anh lưu loát, có mái tóc dài rất đẹp, đến nỗi có thể đi chụp ảnh quảng cáo dầu gội đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net